Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, Mangekyo Serinyan dung hợp. Chuyện gì xảy ra? Tận mắt thấy muội muội thi thể, hiện tại lại là sống sờ sờ muội muội xuất hiện ở trước mắt. Không hiểu nổi, không hiểu rõ. Uchiha Uha duy nhất biết đến là muội muội của nàng, đạo tuệ, không có chết, chân thật nội tình, nàng là rất khó biết được, cũng liền không thể nào biết được. Đây hết thảy đều là núp trong bóng tối, Albedo gây nên, bao quát tiết lộ tình báo cho cừu hận lấy Uchiha Uha Senzugiha. Dùng giả đạo cụ biến hóa ra giả tạo thi thể lừa dối. Kết quả chứng minh rồi Albedo kế hoạch không có phạm sai lầm. Uchiha Uha Mangekyo Serinyan chính là tốt nhất minh xác. Lần này chiến tranh rất có cổ đầu voi đuôi chuột tư thế. Senju phương diện khí thế hung hung thế tiến công. Liên hiệp Sarutobi bộ tộc, Inuzuka bộ tộc, ưu thế là đứng ở Senju bên này. Kết quả ngược lại là bọn họ dẫn đầu chấm dứt chiến tranh. Phía sau nội dung, Uchiha trước mặt tộc trưởng, Uchiha điền đảo đi qua lục tục tình báo biết được. Cùng Uchiha Uha nói độc nhất vô nhị. Nếu như Uchiha Uha vào lúc đó cùng theo một lúc chết, như vậy Senju phương diện chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ ngưng hẳn chiến tranh. Có thể Uchiha Uha không chết, hảo đoan đoan tồn tại. Cái này không có yên lòng rồi. Có như vậy một cái không định giờ lựu đạn ở, tùy tiện khai chiến, tổn thất là cực kỳ thảm trọng. Chủ yếu là Sarutobi bộ tộc cùng Inuzuka bộ tộc dừng tay. Nếu không, Sâm Chi Senju còn không có như vậy kinh sợ. Cứng đối cứng, đó là không giả. Chiến tranh đình chỉ, song phương người chủ sự ký kết một phần không có gì ý nghĩa thực tế hòa bình điều ước. Mỗi người trở về mình tộc mà. Uchiha Uha toàn bộ hành trình đều đợi ở bên người muội muội. Không phân rõ là nàng gián muội muội đạo tuệ, vẫn là đạo tuệ gián nàng. Trên cơ bản thấy tất cả đều là hai người bọn họ ở chung với nhau hình ảnh. Một lần này chiến tranh, người bị chết cùng quá khứ so với tính là ít. Đau thương người rơi vào đau thương. Khánh Công Yến cũng không biết thiếu khuyết. Như lần này biểu hiện cực tốt mấy vị. Ưu tiên bị tộc trưởng biểu dương. Uchiha Uha bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mangekyo Serinyan mở ra điều kiện cực kỳ hà khắc. Ở 1000 cái ba câu ngọc Serinyan sở hữu giả bên trong, cũng không nhất định có thể xuất hiện một vị Mangekyo. Uchiha Uha, bản thân trụ cột thực lực đã đạt đến thượng nhẫn ninja. Có cái này Mangekyo Serinyan, thực lực tổng hợp giỏi hơn thượng nhẫn ninja. Đặc biệt ký thác cho nàng trong mắt ba cái thuật, chia làm con mắt trái một cái, mắt phải một cái, cùng với tả hữu nhãn đóng lại Susanoo. Không nói cái khác, đơn thuần là cái này ba cái thuật. Uchiha Uha chính là trước mặt Uchiha bộ tộc chung người mạnh nhất, đương nhiên, phần này tin tức không có công khai. Thiết thực biết được cũng liền tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão. Uchiha Uha phong cảnh, kéo theo đạo tuệ địa vị cùng theo một lúc nước lên thì thuyền lên. Chỉ bất quá, mọi người biết được là Uchiha Uha có như thế người muội muội. Ân cần thăm hỏi cùng chào hỏi lúc, thường nói là Uha đại nhân muội muội. A, Uha đại nhân muội muội. A hát, đó chính là sao? Uha muội muội, lớn như vậy Uchiha bộ tộc, chân chính biết đạo tuệ tên, đồng thời gọi ra, không cao hơn hai tay số. Khánh Công Yến xong, trước sau đi gặp mặt rồi tộc trưởng, các trưởng lão, rất nhiều thực quyền trưởng già. Uchiha Uha một thân mệt mỏi về tới nàng và muội muội ở tòa nhà. Trước khi vào cửa, trong lòng đã hảo liễu bản nháp. Sau đó phải nói như thế nào? Làm như thế nào? Trước định xong, sau khi vào cửa, chứng kiến muội muội an tĩnh ngồi ở dựa vào tường vị trí. Nhắm mắt lại, một bộ tựa như đang ngủ dáng dấp. Hết thảy nghĩ tới nói tiêu thất không còn. Rón rén nhích tới gần. Đang ở cách không đến mấy cm bên cạnh ngồi xuống. Thanh lương, đúng lúc là mùa hạ, có từ ngoài cửa sổ thổi vào gió nhẹ, ngồi ở chỗ này, vừa may trước mặt có thể cảm thụ được. Vô cùng thoải mái. Uchiha Uha thở sâu. Tay phải bắt lại em gái tay trái. 10 ngón tay khấu chặt. Lao lao cầm. Cái kia a, Đạo Tuệ. Tỷ tỷ có chuyện muốn nói với ngươi. Có thể nghe một chút không? Ân. Đầu tiên, tỷ tỷ muốn biết. Đạo Tuệ ngươi nghĩ chứng kiến sao? Ngô. Nói như vậy có điểm mờ nhạt. Kỳ thực đâu. Thế giới này là rất tốt đẹp. Màu sắc. Còn có đủ mọi màu sắc hoàn cảnh. Màu xanh biếc cỏ, cây cối, đóa hoa. Xin lỗi. Tỷ tỷ ăn nói vụng về. Biểu đạt không phải rất rõ. Uchiha Uha nhụt chí giống như than thở. Chính là a, Đạo Tuệ. Người muốn như là người bình thường. Người bình thường. Như vậy có thể chứng kiến cái này màu sắc lộ ra thế giới sao? Không phải hắc ám. Không phải u ám. Là thiết thực thế giới. Muốn, nghe được Đạo Tuệ cái này nhẹ nhàng lẩm bẩm, Uchiha Uha lộ ra nụ cười. Phải, vậy là tốt rồi, tỷ tỷ đâu, muốn đem tốt nhất, đồ tốt nhất cho ngươi. Nhưng là đối với Đạo Tuệ rất trọng yếu, lại thị phi thường cần, tỷ tỷ có thể nghĩ tới cũng chỉ có con mắt rồi. Đạo Tuệ, tỉnh táo nghe tỷ tỷ nói. Ta, hiện tại có được phi thường lợi hại con mắt, có người nói. Cái này có thể làm cho mất đi quang minh giả tái kiến quang minh. Không biết có phải hay không là thực sự. Thế nhưng, đã có phương pháp như vậy. Na, vô luận như thế nào? Tỷ tỷ đều muốn thử một lần. Làm như thế nào? Không biết, tỷ tỷ cũng không biết. Bất quá, chắc là cấy ghép a. Đem ánh mắt của chị cấy ghép cho ngươi. Như vậy là được rồi. Nếu như thất bại thì sao? Không quan hệ. Biện pháp này không được. Tỷ tỷ còn có thể đi tìm mới. Khẳng định có thể cho Đạo Tuệ nhìn thấy. Không phải. Ý của ta là. Thất bại nói. Ánh mắt của ngươi phải làm sao? Nếu như Đạo Tuệ ngươi không dùng được. Na trả lại cho tỷ tỷ là tốt rồi. Nếu như bị cuốn hút. Ánh mắt của ngươi bị hư. Làm sao bây giờ? Còn hỏi làm sao bây giờ gì gì đó. Tối đa. Chính là tỷ tỷ cũng thay đổi thành người mù mà thôi a. Đạo Tuệ không nói gì. Sâu đậm không nói gì. Đạo Tuệ, di chuyển thời điểm sẽ có gây tê. Chính là sau đó, đại khái sẽ có bài xích cùng khó chịu. Phải nhẫn nại a hát, nếu như thật sự là đau chịu không nổi. Liền cùng tỷ tỷ nói. Tuy là ăn thuốc giảm đau đối với thân thể không tốt. Nhưng, Đạo Tuệ cúi đầu. Lưu Hải hạ xuống. Che đờ con mắt, còn có nửa bên mặt, bị Uchiha Uha nắm tay trái lặng yên nắm chặt. Ngươi, nguyện ý vì ta, cùng toàn thế giới là địch sao? Nguyện ý vì ta, làm bất cứ chuyện gì sao? Ha ha ha, ngươi nói gì đây? Uchiha Uha vô cùng kinh ngạc, lập tức không nhịn cười được, tự tay kéo qua Đạo Tuệ, ôm lấy, đó không phải là đương nhiên sao? Tỷ tỷ bảo hộ muội muội. Chuyện thiên kinh địa nghĩa a, cùng toàn thế giới là địch sao? Tuy là áp lực rất lớn, tỷ tỷ cũng có thể nhịn không được lâu lắm. Thế nhưng không thành vấn đề. Có chút mạc danh kỳ diệu, có chút mơ hồ, còn có chút bất minh sở dĩ. Nhưng đây là muội muội hỏi. Uchiha Uha không chút nào hàm hồ, trả lời như đinh đóng cột. Có thể, nhắm mắt lại sao? Kế tiếp mặc kệ phát sinh cái gì. Cũng không có thể mở mắt ra. Thì thế nào? Uchiha Uha buồn bực. Hắn hiện tại nóng nảy muốn cấy ghép con mắt. Mau nhanh chuẩn bị cho tốt. Thời gian tha càng lâu càng không tốt. Thấy muội muội mặt tê liệt không có gì biểu tình. Uchiha Uha bất đắc dĩ lại cưng chiều cười. Nghe lời nhắm mắt lại. Là. Mặc kệ phát sinh cái gì. Tỷ tỷ cũng không trợn mắt. Bất quá đến có thể trợn mắt lúc. Muốn nói a hát. Không trả lời, Đạo Tuệ ở Uchiha Uha trên đùi, từ đưa lưng về phía tư thế ngồi biến thành mặt đối mặt. Tay trái giơ lên chạm tới Uchiha Uha mặt của, đi lên xoa, mãi cho đến mí mắt bộ vị dừng lại. Thời gian vào giờ khắc này tựa như đình chỉ giống nhau. Đạo Tuệ động tác dừng lại như vậy nửa ngày, mặt tê liệt trên mặt của hiện lên điểm một cái ba động. Giơ tay phải lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa xa nhau. Nhịn đau moi ra cặp mắt của mình. tiềm tàng trong bóng tối. Albedo hoảng sợ giật mình. Hệ thống, Mangekyo Sharingan dung hợp. Ông, lưu lại máu hai cái con ngươi tử. Đang bị đạo tuệ đưa đến Uchiha Uha mí mắt phía trước lúc. Hóa thành chất lỏng trong suốt. Không thấy mí mắt, chui vào. Cường liệt vô cùng động lực trùng kích. Uchiha Uha kêu rên lên tiếng. Chờ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Albedo ngây người. Trong lòng nhiều lần quanh quẩn ba chữ. Vì sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.